Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 139, chương 139. Triệu hoán đệ nhất, tức thì, ra điểm cúi đầu, ảm đạm cái này, hắc tuyến đầy đất a, không nói a, thấy như vậy một màn Sajesu không nói a, dùng rời thổ chuyển sinh, gọi ngươi đi ra chơi với ta. Thoát khỏi ngươi là người chết, có được hay không? Ta là buồn chán, vẫn là thần kinh a. Sajesu khó chịu chịu động lông mi. Jiraiya đã ở một bên mở to hai mắt. Dù sao đối với đệ nhất, Jiraiya nhưng là chưa từng thấy qua cùng tiếp xúc qua. Chứng kiến kinh ngạc Jiraiya, đã có chút khóe miệng co quắp động Sajesu. Nhị đại mở miệng nói, Sajesu tiểu quỷ. Ngươi lại dùng cái này nhẫn thuật, kêu gọi ta đi ra cần gì phải, hơn nữa còn là ở Hokage phòng làm việc. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Còn có, ngươi không phải là cùng tiểu Suna một tiểu đội sao? Ân, ngươi tên gì kia mà? Ân, hình như là Jiraiya a. Ngươi làm sao cũng xuất hiện ở nơi này? Còn có tiểu Suna đâu? Nhị đại, nói rằng... Thông minh hắn mặc dù biết, lần này triệu hoán tuyệt đối không phải cái gì chiến đấu, mà là từ chuyện gì. Thế nhưng chuyện gì, cư nhiên bảo mình và đại ca, tự mình giải quyết không được sao? Mà đệ nhất, lại bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn Jiraiya, trên dưới quan sát, nói rằng, tiểu Suna đồng đội a, bất quá ngươi không có bị tiểu Suna khi dễ a. Cũng là ngươi bị khi dễ cực kỳ thảm. Làm sao ngươi biết? Ta nhưng là bị Sunet khi dễ cực kỳ thảm a. Jiraiya mang theo lòng chua xót biểu tình, nói rằng, đối với mình cùng Sunet trong lúc đó, đơn giản là một phần thường thường huyết lệ sử a. Cái kia, ha ha, bởi vì ta ở mang tiểu Suna chơi thời điểm, hắn đem ta thói xấu toàn bộ học xong. Ha ha. Ha ha, đệ nhất không phải tự nhiên nhìn nóc nhà, có chút lúng túng nói. Cái gì a? Đại ca, ngươi có thể không thể câm miệng a? Ngươi còn không thấy ngại nói a? Hiện tại, đang nói chính sự, đến cùng chuyện gì xảy ra? Sajesu ngươi nói, nhị đại bụm mặt, khó chịu thanh âm cắt đứt đệ nhất cùng Jiraiya nói chuyện với nhau. Hỏi Sajesu, a. Được rồi, ta nói như thế nào đây? Kỳ thực, ở các ngươi ngày đó sau khi trở về, ta thân thủ giết đệ tam, cũng chính là đồ đệ của ngươi Sarutobi. Nhưng là lúc đó tuy là Sarutobi chết, có thể dùng toàn bộ Konoha đều hoan hô lên. Thế nhưng dù sao không có Hokage, không có cách nào khác an bài cụ thể phía dưới công tác. Cho nên... ta liền ở Jiraiya đại thúc dưới sự đề cử, làm tới đại lý Hokage, ở đệ ngũ Hokage tiền nhiệm thời điểm ta tới đại lý Hokage trước. Tiền nhiệm ta liền trừ đi, ngươi hai người khác đồ đệ Mitokado Homura cùng Yutaten Koharu thế lực. Đương nhiên cũng bao quát, Mitokado Homura cùng Yutaten Koharu hai người này, vốn là còn Danzo. Nhưng chỉ Danzo lại trước giờ thoát đi Konoha. Hiện tại Konoha, nguyên bản đệ tam nhất hệ, Mitokado Homura cùng Yutaten Koharu nhất hệ, Danzo nhất hệ, cái này tam hệ, ba cổ thế lực, tạo thế chân vạc. Có thể nói, Konoha ở nơi này những người này trong tay chỉ có thể mục nát. Nhưng là bây giờ tất cả đều thanh trừ. Có thể nói bên trên là... phá trước rồi lập, nhưng là bây giờ lại xuất hiện một cái vấn đề lớn. Kiếm không ra trực tiếp làm cho cả Konoha phân liệt, cho nên nói ta và Jiraiya đại thúc, không cầm được chú ý không thể làm gì khác hơn là tìm các ngươi đi ra. Xem các ngươi một chút quyết định. Sajesu nói nhìn nhị đại, nhất là nói rằng giết chết hắn vài cái đồ đệ thời điểm. Trong mắt ít nhiều có chút tiếc hận cùng hồi ức, nhưng là lại rất nhanh liền khôi phục nguyên dạng. Chuyện gì, nghiêm trọng như vậy, Konoha vậy mà lại vì vậy mà hủy diệt. Lúc này, đệ nhất hỏi, không giống mới vừa như vậy khôi hài, mà là gương mặt nghiêm túc. Jiraiya cầm ra ở trên quyển trục, ném về đệ nhất nói rằng, đây là, chúng ta quét sạch, Konoha thế lực phía sau, lấy được tình báo, có thể nói, Konoha ở các ngươi sau khi chết, rất nhiều tất cả mọi chuyện lớn nhỏ, đều có ghi chép, các ngươi xem một chút đi. Ai? Jiraiya nói xong, liền hơi hai mắt nhắm nghiền, có chút thống khổ, đáy lòng ở mặc niệm. Lão nhân a, hiện tại đệ nhất nhìn ngươi làm sự tình, nếu là ngươi biết, ngươi có hay không cảm thấy thẹn a? Nhưng là Jiraiya không nghĩ chơi, lúc này liền bị một cổ cường đại khí thế đè vội vã ở, rất khó hô hấp. Sazesu nhìn đệ nhất khí thế, chỉ là bạo phát chakra khí thế, giống như này kinh người, gian phòng đều sắp bị đánh vỡ. Hơn nữa trong lòng chính mình phảng phất có tòa đại sơn. Sazeru chứng kiến lúc này Hokage phòng làm việc phía dưới sân rộng đều có chút chịu ảnh hưởng. Sazeru chật vật phất tay nói rằng, các ngươi bố kết giới. Vừa dứt lời, 8 cái anbu cũng chật vật kết ấn. Tức thì một cái màu trắng kết giới vây lại. Sazeru 4 người, Sazeru hơi thở phào. Nhắc tới trong thân thể mộc độn chakra, lúc này mới dễ dàng hơn, mà giờ khắc này Jiraiya dĩ nhiên biến thành tiên nhân hình thức. Thấy vừa rồi đệ nhất chakra bạo phát hiện ra khí thế. Đại ca, làm sao vậy? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Sẽ để cho ngươi phóng xuất ra kinh người như vậy khí thế? Khí thế bên trong mang theo sát khí. Nhanh đình chỉ a! Người Sazesu tăng tôn đều nhanh, không kiên trì nổi, nhị đại nói xong, đệ nhất mới chậm rãi thu lại khí thế, vẻ mặt nghiêm túc, mang theo sát khí nhìn, trên tay quyển trục, sau đó đem quyển trục ném cho nhị đại, đi tới Sazesu bên người, đặt ở Sazesu trên vai, Sazesu tức thì cảm giác một cỗ ung dung. Còn có trong thân thể mộc độn dĩ nhiên cùng đệ nhất hấp dẫn lẫn nhau. Mà đệ nhất nhìn Jiraiya, trong ánh mắt mang theo một tia tán thưởng, bất quá, nhưng cũng mang theo rối rít phẫn nộ, cùng sát khí, rất rõ ràng, từ quyền trục trong sự kiện, đệ nhất còn không có khôi phục lại. Đây là, lại là một cỗ khí thế bộc phát ra. Tuy nói so với đệ nhất mới vừa không có nghiêm trọng như vậy. Cùng áp lực, thế nhưng này cổ lại mang theo bén nhọn sát khí. Cùng vô hạn sát ý. Có thể nói, so với đệ nhất càng nghiêm trọng hơn. Dù sao đây chính là nhị đại sát khí. Jiraiya rất là khó chịu. Cùng nhị đại so với Jiraiya kém qua xa, nhất là sát khí áp chế. Sazesu tốt một chút. Bởi vì dù sao tu luyện sát lục kiếm pháp, sở hữu giả sát lục chi tâm, đối với sát khí, Sazesu có thể rất tốt khắc chế cùng lợi dụng. Hỗn đàn, những thứ này ra nhà đều đáng chết, đều đáng chết, đây đều là lão phu lỗi a. Ai, nhị đại dĩ nhiên chảy xuống, hối hận giọt nước mắt, nhưng cái này mông lung nhãn thần, nhìn trong quyển trục một màn. Từng cái, sát khí không nhịn được phóng thích. Cái này phút chốc, nhị đại thật có chủng. Trở lại trước đây, trực tiếp đem chính mình đồ đệ giết đi cảm giác. Được rồi, Tobirama, chính như Sazesu theo như lời. Một ngày việc này bộc lộ ra đi. Rất có thể chính là Konoha mạt nhật. Ta thực sự là không nghĩ tới. Hầu tử những người đó, dĩ nhiên làm nhiều như vậy chuyện xấu. Dựa theo Sazesu nói, mặt trên tham dự tam hệ, từ bỏ chạy ra Konoha chính là cái kia Danzo, còn dư lại tất cả đều bị Sazesu cùng Jiraiya tiểu quỷ tiêu diệt, hiện tại Konoha còn dư lại chính là trước đây trung lập gia tộc, cùng nhân viên, thế nhưng những người này viên cùng gia tộc, trên cơ bản đều bị tai họa quá, một cái không tốt, Konoha sẽ tiêu thất. Ai,